Trong một góc, móng tay Hạ Úc Huân bất chi bất giác hung hăng véo vào lòng bàn tay. Chỉ trách cô thi đại học không đậu vào trường nói Lãnh Tư Thần học chính là lúc ấy, Lãnh Tư Thần quen biết Bạch Thiên Ngưng, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc ở đại học A truyền đến một đoạn giai thoại. Bất quá, liền tính khi đó chính mình một tấc cũng không rời mà bên cạnh anh, liền nhất định có thể có kết quả sao? Hiện tại cô duy nhất có được sơ sơ chút hồi ức. Hạ Úc Huân, nói bao nhiêu lần không cho phép cùng nam sinh khác kề vai sát cánh. Cô nhìn xem bộ dạng cô giống cái gì. Hạ Úc Huân, cô có thể hay không ôn nhu một chút. Ngoại trừ tôi ai có thể chịu được cô. Hạ Úc Huân, cô là đồ ngốc sao? Đề này cô đã sai 3 lần rồi. Hạ Úc Huân, đừng khóc, cô khóc lên sẽ càng xấu. Làm gì phải để ý ánh mắt của người khác như vậy, từ hôm nay trở đi cô chỉ cần để ý ánh mắt của tôi, hiểu hay không? Có thể nói ra uất ức liền không xem là uất ức, có thể bị cướp đi người yêu liền không xem là người yêu. Lãnh Tư Thần, cho rằng anh chỉ là bắt đầu chán ghét tôi, lại đột nhiên phát hiện thì ra nhiều năm như vậy tôi chưa bao giờ có được anh cũng vẫn chưa cho tôi bất cứ lời thế hứa hẹn gì, chúng ta trước nay liền. Không có bất cứ quan hệ gì. Nhìn mấy người bọn họ nói cười cười không hề rối rắm vấn đề quần áo của mình nữa, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, bưng hoa quả trên bàn yên lặng mà ăn. Ở đây, cô không phải vai chính hạnh phúc, chỉ là dư thừa làm nền mà thôi. Cô rất rõ, lúc nên ẩn thân vẫn là phải ẩn thân. Tiểu Huân, ăn cái này. Lãnh Tư Triệt đem quả dâu tây trên bàn lấy ra đưa tới bên miệng cô. Thấy Hạ Úc Huân đờ nác sững sờ, Lãnh Tư Triệt xoa xoa tóc mái mềm mại trên trán cô, nói. Làm gì mà đờ người ra thế? Cô không phải thích cái này sao? À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Úc Huân vừa muốn đưa tay nhận lấy, Lãnh Tư Triệt lại giấu rồi đưa qua. À, há mồm, ách trực tiếp bỏ vào sao? Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cắn phải ngón tay anh. Liên tưởng đến một buổi tối không tỏng sáng nào đó đã qua, Hạ Úc Huân đỏ mặt. Vừa thấy Hạ Úc Huân đỏ mặt, Lãnh Tư Triệt cũng run run mà hơi đỏ mặt. Bên kia, Bạch Thiên Ngưng đang ôn nhu dặn dò. Tư Thần, uống ít rượu thôi, dạ dày anh không tốt lắm. Murphy cùng Hàn Khải Vũ hai mặt nhìn nhau, cả người có chút rét run, như thế nào cảm thấy không khí quỷ dị như vậy. Hàn Khải Vũ có chút chịu không nổi cảm giác sóng ngầm mãnh liệt này, ho nhẹ một tiếng nói. Thật nhàm chán, chúng ta chơi trò chơi đi. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm, cách chương.